Vũ nghịch càn khôn, chương 1735, tổ nguyên hạch luyện đan, góc truyện audio.com, chứng kiến thân ảnh lão nhân kia cùng hắc y võ giả dưới một kiếm tan thành mây khói, Sở Nam cảm giác trong lòng mình cũng có một vật nào đó bị chém nát. Theo hai võ giả đó, lúc Sở Nam vẫn còn bên trong hải vực thì cũng nghe nói cường giả cổ chi cảnh thậm chí còn biết rõ cổ chi cảnh lại phân có mấy cảnh giới nhỏ. Khi đó, hắn cảm thấy không có gì đặc biệt hơn người, mặc dù Nhiếp Hồn lão tổ nói muốn trở thành cổ chi cảnh vô cùng khó khăn, hơn nữa phương pháp trở thành cổ chi cảnh đều bị con người làm ra mà khống chế được cũng không có hoàn toàn để ý nhiều. Sở dĩ có tâm tính như thế là do hắn nguyên ở hắn trải qua thời gian dài vượt cấp chém giết, hắn có đủ loại thủ đoạn quỷ dị và sắc bén, hắn có thân thể cường hãn, hắn cho rằng bước qua cánh cửa cổ chi cảnh không khác gì mấy với cánh cửa võ thánh, chỉ có điều cánh cửa cổ chi cảnh khả năng bước khó hơn một chút. Lại về sau thực lực Sở Nam tăng lên rất nhanh, có thêm không ít thủ đoạn, ví dụ như thần niệm vẽ phù văn, ví dụ như đưa tới diệt chi kiếp cường đại, ví dụ như hư hỏa, ví dụ như trận chi nghịch hồn vân. Vân, Sở Nam cảm thấy, cho dù không địch lại cổ chi cảnh cường giả, thì đào thoát dưới tay họ cũng không thành vấn đề. Nhưng một màn trước mắt này để cho hắn thanh tỉnh, một thời gian dài, hắn tuy rằng không ngừng khuyên bảo chính mình, người mạnh hơn chính mình còn rất nhiều, vì nhiều trận chiến thắng lợi mà lòng tự tin bành trướng quá mức. Thanh tỉnh lại, chính mình nghĩ cuộc sống quá tốt đẹp rồi, quá suôn sẻ mà tưởng mình là vô địch. Sở Nam đem chính mình đặt ở tình cảnh hắc y võ giả cùng lão nhân kia thần niệm vẽ phù có lẽ căn bản là họa không thành công, diệt thiên quyền, phá thiên quyền, triệu trạch quyền một loạt quyền pháp, còn có âm dương long quyền hơn phân nửa lên không đến hiệu quả gì, vốn hư thực hắc động ngược lại có khả năng trì hoãn dừng một chút thế nhưng mà, dung hợp thần hồn đan châu thì không thể tế ra hư thực hắc động nữa. Ngoài ra, muốn dẫn bảo tổ hay là pháp bảo. Cũng vô dụng, trận chi nghịch hồn, vẫn còn trong giai đoạn nhỏ yếu. Tuy rằng hỗ trưởng lão truyền thụ hắn, trận hồn biến, dâng tặng một quang đoàn, có thể trong thời gian ngắn để cho trận chi nghịch hồn trở nên rất mạnh, nhưng cái thời gian ngắn này trong mắt hỗ trưởng lão là rất ngắn, nhưng thật ra lại dài như mấy chục năm. Có chút tác dụng đấy, khả năng chính là hai sợi vật chất cường đại còn có hư hỏa, mà cái hư hỏa sau khi xuất hiện thì hỗ trưởng lão phát hiện mình không phải liên thành xong, nếu hỗ trưởng lão biến thái này phát hiện bị lừa cũng có thể không có chút nào cảm xúc chấn động, vậy hư hỏa cũng vô dụng. Nhưng mà, một kiếm này, phóng ra tới khí tức phát ra uy năng, gần kề chỉ là quy tắc chi đạo. Sở Nam tuyệt không tin, đây là một kích trung cực của hỗ trưởng lão. Hỗ trưởng lão chính là cổ chi cảnh cường giả, còn không có sử xuất cổ chi cảnh chỗ chỉ mỗi một loại công kích hơn nữa hỗ trưởng lão còn là một trận pháp đại sư. Nếu dưới cơn thịnh nộ trung cực một kích sử xuất chỉ sợ hư hỏa cũng vô dụng, chính mình thì đi đời nhà ma rồi. Hết thảy tất cả trước kia, đều muốn biến mất tại dòng lịch sử, bí mật sở hữu, những gì nghịch thiên, những thứ thủ hộ đều là vô nghĩa. Suy nghĩ này chỉ lóe qua như tốc độ ánh sáng, có thể tưởng tượng những điều này làm cho trong lòng Sở Nam lạnh run. Nếu là không thấy một màn ngày hôm nay ta, góc truyện audio.com, vẫn mang tâm tính trước kia thì dù có ngàn vạn trùng thủ đoạn còn tế không đi ra đã bị giết chết. Sau khi lạnh run, kinh đào trở xuống mặt biển, tiếp theo bình tĩnh trở lại, tín niệm trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại hơn. Cổ chi cảnh cường giả, xác thực không thể phán đoán theo lẽ thường, xác thực rất đáng sợ, nhưng mà ta đã tỉnh. Không biết hắn là cổ chi cảnh tầng mấy? Sở Nam lập tức bắt đầu nghĩ đến đối sách trong lòng mặc dù là suy nghĩ muôn vàn điều, nhưng trên mặt hắn vẫn bày ra bộ mặt trầm mặc suy tư, hình như là đang lĩnh ngộ một kiếm vừa rồi của hỗ trưởng lão. Lôi Ngụy Thân là lôi tộc vương giả nhất mạch coi như tương đối bình tĩnh, đó là bởi vì nàng từng thấy cha mình xuất thủ, tuy nhiên hai đầu lông mày của nàng cũng hiện lên vẻ lo lắng, dù sao nàng muốn chạy thoát từ tay hắn. Thổ phách thì càng không cần phải nói, đã sớm toàn thân phát run, hai chân kìm không được muốn quỳ xuống, nhưng khi nhìn thấy Sở Nam, sự run rẩy của hắn giảm bớt một ít, hai chân cũng thẳng lên, tuy rằng nhưng đang run sợ, nếu thổ phách biết rõ đại nhân tín ngưỡng ở trong lòng hắn cũng đang rét run thì chỉ e sẽ co quắp thành một khối. Bên kia, hỗ trưởng lão sau khi chém giết hai cái thần tổ cảnh cường giả đều không có mấy cảm xúc, phảng phất tiện tay bóp chết hai con kiến. Chỉ là khi ánh mắt của hắn chứng kiến cái áo choàng mới lộ ra. Vẻ kinh ngạc, cái áo choàng nát này rất không tầm thường a hát, lôi đình màu tím không hủy được ngay cả một kiếm của lão phu cũng không si nhê. Hỗ trưởng lão tiện tay cách không đã nắm tinh tế xem một phen, lông mày không khỏi nhíu lại, nhưng cuối cùng không xét ra được ái gì, liền đem áo choàng thu vào trong chữ vật giới chỉ, hắn không có đi quấy rầy Sở Nam, một bước đạp đến trước mặt Kim Mao Nam lạnh lùng phun ra một chữ. Nói, Kim Mao Nam trước kia hung hăng càn quấy vô cùng, hiện tại càng thêm sợ hãi, vùng đan điền bị tổn thương, toàn thân kịch liệt đau nhức đều bị sợ hãi mà che kín. hai hàng hàm răng bởi vì sợ hãi mà lập cập, bởi vì run rẩy không ngừng đụng vào nhau, hắn run rẩy nói. Tiểu nhân, theo cột sáng ở bên trong, sau khi đi vào thì rơi xuống, một cái đâm nước phá một tiểu trận thì chìm đến thủy đàm. Chỗ sâu nhất sau đó thì, là đến cái này, dưới mặt đất không gian, qua một cái thủy đàm trận thì vào được. Hỗ trưởng lão nhớ tới chính mình phá hơn mấy chục cái đại trận mới xuống đất trong không gian, lông mày xuất hiện một cái nếp nhăn, lại hỏi. Còn gì nữa không? Kim Mao Nam lại run rẩy nói ra bản thân đi qua những địa phương nào, là đuổi theo một đoàn bóng đen di động lại tới đây, kết quả là đánh nhau với hai người khác vì cướp đoạt bóng đen kia mà cầm kiếm chém giết nhau. Sao? Hỗ trưởng lão lập tức lại một lần nữa đem thần niệm quét ra đi, vẫn cảm thấy bình thường, không có tí thu hoạch nào, lạnh giọng hỏi. Bóng đen đâu, tại lúc chúng ta, chém giết, đã chạy rồi, biết rõ hai người kia là thế nào đến nơi đây không? Không, biết rõ, Kim Mao Nam lắc đầu, hỗ trưởng lão nói. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý cả đời là nô bộc, cầu xin ngươi bỏ qua cho tiểu nhân. Sinh tử trước mắt, Kim Mao Nam thoáng cái không run rẩy, nhưng mà, hắn đã nghe được hỗ trưởng lão lạnh lùng nói một câu. Ngươi dám xưng trước mặt lão phu từ lão tử. Những lời này, để cho Kim Mao Nam nói không nên lời, chỉ thấy trong ánh mắt Kim. Góc truyện audio.com, Mao Nam lộ ra tuyệt quyết muốn tự bảo, hỗ trưởng lão cười cười, ngón tay nhẹ nhàng lay động về ai cái thân thể Kim Mao Nam đang sống sờ sờ bị chém thành mười mấy khúc. Kim Mao Nam căn bản là tự bảo không được, hỗ trưởng lão thu hồi nguyên Kim Mao Nam nói. Viên tổ nguyên hạch này ngược lại còn có một chút tác dụng, có thể để cho lạc trưởng lão luyện đan. Hỗ trưởng lão tùy ý nói ra một câu, để cho Sở Nam đang suy tư hồi thần, trong ánh mắt phóng ra tinh quang mãnh liệt. Cách chương.